Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1232, hiện trường thao tác. Tô Nghĩa có chút bất đắc dĩ, khẽ thở dài, "Tiền bối, chúng ta nhận biết cũng có mấy ngày, nhưng ngươi gặp qua ta nói khoác sao?" "Xác thực không có." Thiết Tháp Tráng Hán suy nghĩ một chút, đưa cho khẳng định, "Vậy ngươi cũng không cần nghi vấn ta." Tô Nghĩa cười nói. Thiết Tháp Tráng Hán nghiêm mặt nói, "Trước kia không có nói khoác, nhưng cũng không thể đại biểu hiện tại không có nói khoác." Tô Nghĩa khóe miệng một trương, "Không tin coi như xong." Tiếp tục đối với chuyện này xoắn xuýt đi xuống không có chút ý nghĩa nào. Hắn không có ý định để ý tới. Thư sinh trung niên bỗng nhiên nói ra, "Tô Nghĩa, bằng không ngươi hiện trường luyện chế một lần, cũng tốt gọi lão Lục im miệng." Nói đến, hắn cũng không thể nào tin được Tô Nghĩa, cho nên thì đưa ra đề nghị này. Lão Ngũ nói không sai, ngươi hiện trường có thể luyện chế ra đến, ta thì tin tưởng ngươi. Thiết Tháp Tráng Hán theo phụ họa nói. Tô Nghĩa quét Thiết Tháp Tráng Hán liếc một chút, thản nhiên nói, hiện trường luyện chế cũng không thành vấn đề, nhưng tiền bối cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện mới được. Điều kiện gì? Thiết Tháp Tráng Hán không thèm để ý mà hỏi. Tô Nghĩa mỉm cười, cho ta biểu diễn cái tiết mục, hát một bài hoặc là nhảy một bản đều được. Ta mẹ nó. Thiết Tháp Tráng Hán sắc mặt tại chỗ thì khó coi. Không nói trước hắn trời sinh ngũ âm không được đầy đủ, cũng là tấm kia thu đồng nát cuống họng cũng không thích hợp ca hát. Một khi mở miệng, còn không hoảng sợ khóc hài tử. Đến mức khiêu vũ thì càng không được. Cả người cao gần 2 mét đại thô kệch, múa đứng dậy tư thế đến. Hình ảnh kia quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Thiết Tháp Tráng Hán cũng là muốn mặt. Làm sao có thể làm loại sự tình này? Đánh chết cũng không thể chơi. Tô Nghĩa liếc mắt Thiết Tháp Tráng Hán liếc một chút, cười hắc hắc, không ca hát khiêu vũ cũng không quan hệ, bổ xuống xiên cũng có thể a. Dạng thẳng chân, Thiết Tháp Tráng Hán một mặt đen nhánh, đường đường thông thần cảnh võ giả ở trước mặt mọi người biểu diễn dạng thẳng chân. Cái này đặc biệt còn không ném chết cá nhân, hắn khẳng định cũng sẽ không tiếp nhận. Nam tử mập mạp cười to nói, lão Lục, ta cảm thấy Tô Nghĩa đề nghị này không tệ, bằng không ngươi thì bổ xuống xiên, gọi đoàn người mở mang kiến thức một chút, ta cũng cảm thấy có thể. Những người khác ào ào biểu thị đồng ý, dù sao bị trò mèo chính là Thiết Tháp Tráng Hán, bọn họ cũng vui vẻ đến hắn gặp. Thiết Tháp Tráng Hán, ta mẹ nó, các ngươi còn là người sao? Có như thế hố huynh đệ mình. Tô Nghĩa gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, vừa cười vừa nói, lão Lục tiền bối, ta chính là theo ngươi nhìn cái trò đùa mà thôi, đừng coi là thật. Bản ý của hắn là vì trêu đùa một chút Thiết Tháp Tráng Hán, đến mức nói luyện chế thọ nguyên đan, dù sao tài liệu thả trong tay sớm muộn đều muốn luyện chế, hiện trường luyện chế cũng không quan hệ. Hừ, Thiết Tháp Tráng Hán nhẹ hừ một tiếng, một bộ chưa nguôi cơn tức dáng vẻ. Tô Nghĩa không có lý không hỏi, ngược lại lấy ra đan lô cùng tài liệu, bắt đầu luyện chế lên thọ nguyên đan. Thật muốn hiện trường thao tác a. Tất cả mọi người hứng thú, cùng nhau hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Tại trong lúc này, không có một cái nào nói chuyện, bởi vì luyện chế đan dược quá trình cần an tĩnh tuyệt đối. Một khi quấy rầy đến Tô Nghĩa, liền có thể dẫn đến luyện chế thất bại. Tô Nghĩa trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, toàn thân toàn ý đầu nhập vào quá trình luyện chế bên trong. Hắn luyện chế qua không ít lần thọ nguyên đan, có thể nói là xe nhẹ đường quen. Không đến 20 phút, đã luyện chế hoàn tất. Tô Nghĩa, nhanh điểm mở ra nhìn xem, luyện chế ra bao nhiêu viên. Thiết Tháp Tráng Hán có chút không thể chờ đợi. Tô Nghĩa đến tột cùng có thể hay không luyện chế ra 7 viên. Đáp án lập tức công bố. Tô Nghĩa cũng không có để mọi người đợi bao lâu, nhanh chóng mở ra đan lô đáp. Thiết Tháp Tráng Hán cái thứ nhất áp sát tới. Bởi vì thân hình so sánh khôi ngô, đi lên một tiếp cận, người khác đều chen không tiến vào, cũng liền không cách nào quan sát. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, Nội dung mới lạ. Sub end. Đến ngay Huyền Lục.